Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, hảo cảm hào quang. Kế hoạch gì? Triệu Minh không hiểu, Tô Bạch lắc đầu nói. Phật viết, không thể nói, Triệu Minh buồn cười dùng bản vẽ vỗ một cái Tô Bạch đầu. Nhưng cũng không có ở truy hỏi. Chỉ một tấm bản vẽ nói, Sửu Nghiêu, đây cũng là cái ghế. Ngoặc kép, Tô Bạch theo nhìn một cái nói, không, sư phó, đây là ghế salon, lầu hai bên trong bao gian mới có. Buổi tối Vương mập mạp trở lại, nằm quỵt xuống giường nói, hôm nay mua một cái vai diễn một dạng, coi là bọn họ đốc công tổng cộng 10 người, một cái đánh đàn, một cái đánh trống. Một cái thổi địch, ba người bọn hắn đả kích gì vui, đẩy đàn nhạc hòa thổi đều được. Còn lại sáu cái là diễn viên, bốn thiếu nữ, hai cái học sinh cũ. Tô Bạch gật đầu một cái, như vậy ekip bây giờ mà nói liền chúc đủ dùng rồi. Đưa tay đem ban ngày họa đồ giấy đưa cho Vương Phú Quý nói. Cứ dựa theo cái này tới. Vương Phú Quý nhận lấy bản vẽ nhìn một cái. Cũng giống như Triệu Minh, đối ghế salon cùng cái ghế đặc biệt cảm thấy hứng thú. Khi biết ghế salon dùng như thế nào sau này, càng là con mắt sáng lên, lúc ấy liền quyết định, lại mở một nhà bán ghế salon cùng cái ghế. Thợ mộc hắn ngày mai sẽ đi tìm, bán đi ghế và ghế salon hay là đám bọn hắn hai người phân. Tô Bạch biểu thị không có vấn đề. Những thứ này dù sao đều là tiểu lợi, không dùng được mấy ngày, sẽ có nhân bắt trước. Ngày thứ hai, Tô Bạch không có cùng hắn đồng thời xin nghỉ. Triệu Minh ngày hôm qua đã nói với hắn, hôm nay tìm người dạy Tô Bạch vẽ một chút, để cho Tô Bạch thư phòng chờ chính là. Tô Bạch rửa mặt xong tất, ngay tại thư phòng chờ, một mực gần tới trưa dạy Tô Bạch nhân tài đến, lại là hắn sư nương. Sư nương, ngài dạy ta vẽ một chút. Tô Bạch có chút không thể tin. Triệu phu nhân cười nói, thế nào, ta lại không thể dạy ngươi. Ngoặc kép, cổ Tô Bạch co rụt lại. Sư nương võ lực hắn là biết, nào dám nói không được. Triệu phu nhân nhìn hắn sợ hãi dáng vẻ buồn cười nói, sợ cái gì, sư nương còn có thể đem ngươi thế nào hay sao? Ta xuất giá trước nói thế nào cũng là đại gia khuê tú. Chỉ riêng nói này thư họa chi đạo, sợ là ở Trường An bên trong cũng không có mấy người có thể thắng nổi ta. Tô Bạch đây là tin tưởng. Không nói cái khác, bây giờ Tô Bạch chữ viết đều là viết phỏng theo Triệu phu nhân bút tích. Ngay cả Triệu Minh bút tích cũng so với sư nương kém đi một tí. Tô Bạch than thở một tiếng. Cũng không biết sư nương nhà mẹ đẻ là nhà kia đại nhà nhân gia. Lại có thể bồi dưỡng được cái này, có văn có võ, thiên kim. Triệu phu nhân cũng không nói gì nhiều nói nhảm. Sau lưng cầm lấy một cây viết đưa cho Tô Bạch nói. Người trước tùy tiện họa cái gì đó. Cho ta nhìn xem ngươi kiến thức cơ bản thế nào. Tô Bạch gật đầu một cái. Đưa tay trên giấy họa một cái viên. Ở trung tâm điểm mấy cái điểm, liền đem bút đặt vào một bên. Triệu phu nhân nhìn một vòng, có chút không xác định nói. Bánh nướng, ngoặc kép, Tô Bạch gà con mổ thóc như thế gật đầu nói phải. Triệu phu nhân thổi phù một tiếng liền bật cười. Chỉ Tô Bạch khanh khách không ngừng cười. Qua một hồi lâu mới tỉnh lại nói. Thật đúng là một chút cơ sở cũng không có a. Triệu phu nhân suy nghĩ một chút nói, này cùng ưa thích cá nhân có quan hệ, tỉ như ta liền ưa hoa cỏ, cũng giỏi họa hoa cỏ, ngươi thích gì, tiền, Tô Bạch không chút do dự như đinh chém sát nói. Triệu phu nhân tức giận nói, đổi một cái này quá tục khí, Tô Bạch một lần nữa không chút do dự nói, vàng, ngoặc kép, Triệu phu nhân bị tức cười. Tay trái nắm quyền, Tô Bạch thậm chí có thể nghe nàng xương cốt phát ra ken két âm thanh. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thích gì? Ngoặc kép, Tô Bạch ngửa đầu mong thiên đạo. Sư nương, đệ tử Thích Tuấn Mã. Hùng Thành, Ô Quy. Triệu phu nhân khoát tay chặn lại cắt đứt Tô Bạch nói. Liền Ô Quy rồi, sống lâu, còn Cát Lợi, chờ ngươi cảnh đẹp trong tranh đại thành. Vẽ lên hai bức thọ quy tặng quà nhân gia cũng là yêu thích. Tô Bạch nhỏ giọng hỏi, sư nương, tại sao không thể họa mã đây? Long mã tinh thần, ngụ ý cũng tốt a. Sư nương không để ý tới Tô Bạch, giữ vững muốn dạy hắn họa Ô Quy. Chờ đến không biết bao nhiêu năm sau này, Tô Bạch họa Ô Quy cũng sớm đã xuất thần nhập hóa. Đang hỏi triệu phu nhân năm đó tại sao dạy hắn họa Ô Quy, mà là không phải họa Tuấn Mã thời điểm. Triệu phu nhân cười nói, Tuấn Mã bút họa nhiều, ta lười dạy ngươi. Triệu phu nhân lấy ra một tờ tân giấy, ở phía trên vài nét bút liền vẽ ra một cái rất sống động Ô Quy. Quốc họa mị lực rất kỳ lạ, nếu như nói phác họa có thể họa kỳ hình, như vậy quốc họa là có thể họa kỳ thần. Tô Bạch skill bị động thật sự là một bác. Một ngày, Tô Bạch họa Ô Quy liền tay với triệu phu nhân họa giống nhau như đúc. Triệu phu nhân thở dài nói. Nói là bây giờ cũng chỉ có đại nội họa sĩ mới có thể dạy hắn. Tô Bạch hì hì cười một tiếng. Ở thư phòng ăn cơm. Trở lại phòng ngủ. Vương Phú Quý hôm nay phải làm tìm thợ mộc sự tình. Cũng không biết hôm nay có thể hay không trở lại. Ở nhà trọ rửa mặt một chút. Buổi tối tiếp tục cho các học sinh nói Bạch Xa chuyện. Kiếm một ít tiền lẻ làm tiền xài vặt. Buổi tối trở lại phòng ngủ. Ngủ sớm như vậy thấy cũng có chút không có thói quen. Không có Vương Phú Quý tiếng ngáy. Nhất thời bán hội còn ngủ không còn sớm. Mới nhớ, chính mình nhưng là một cái có hệ thống người a. Hệ thống, bây giờ ta có bao nhiêu điểm tích lũy rồi hả? Ký chủ bây giờ còn thừa lại điểm tích lũy. 5566 điểm tích phân, con mắt của Tô Bạch chợt trợn to. Bây giờ mình điểm tích lũy khuếch đại như vậy. Hơn 5.000, đây cũng chính là nói mình ở Trường An bên trong có sắp tới 6.000 người fan rồi hả? Tô Bạch cười tựa như một cái trí trướng. Thật may hiện ở bên trong phòng chỉ có chính mình. Tô Bạch vội vàng nói. Nhanh lên một chút mở ra thương thành. Ta xem một chút ta có thể đổi cái gì. Tô Bạch có chút nhỏ hưng phấn. Giống như là một cái dự định gom tiền mua máy chơi game hài tử. Rốt cuộc góp đủ tiền như thế. Thương thành lấy mở ra. Điện tử hợp thành âm vang lên. Con mắt của Tô Bạch hoa một cái. Trước mắt liền xuất hiện một khối màn ảnh giả tưởng. Trung gian có chút còn có lam sắc quang mang. Ở phía trên nhất một nhóm là phân loại. Mầm mống, kỹ thuật, trí nhớ, công pháp, vũ khí. Một hệ liệt cái gì cũng có. Phải nói bây giờ Tô Bạch cần nhất là cái gì. Khẳng định như vậy chính là kỹ thuật. Bất kể là xà bông cũng tốt. Hay lại là rượu trắng cũng tốt. Loại này ở đại đường có thể kiếm lớn đặc kiếm kỹ thuật hắn cũng sẽ không a. Lại có là mầm mống. Khoai tây mầm mống. Hạt bắp mầm mống. Khoai lang mật mầm mống. Thậm chí còn củ cà rốt mầm mống. Vận dụng lời khen, thậm chí là có thể đối kháng sang năm dịch châu chấu. Kết quả thấy giá cả sau này, Tô Bạch hoàn toàn tuyệt vọng. Mỗi dạng mầm mống yêu cầu giá cả đều là 100.000 điểm tích lũy. Đùa, đại đường mới bao nhiêu nhân khẩu à? Bây giờ là trinh quan trong thời kỳ, có 80 triệu người sao? Đại đường quốc cảnh lớn như vậy. Tìm 100.000 cá nhân làm chính mình fan mới có thể đổi một khoai tây. Này là không phải khai quốc tế đùa giỡn đó sao? Hình như là cảm ứng được Tô Bạch tâm tình. Giọng điện tử một lần nữa vang lên. Làm ký chủ hoàn thành đặc thù thành tựu lúc. Có thể được quá mức điểm tích lũy khen thưởng. Mời ký chủ không muốn nổi giận. Cố gắng tăng lên danh vọng. Tô Bạch thở dài. Những thứ này đại sát khí trước không muốn. Vậy cũng chỉ có thể là nhìn một chút đã biết hơn 5.000 điểm tích lũy có thể đổi cái gì. binh khí 10.000 điểm tích lũy làm nền tảng, đổi không nổi, lướt qua, trí nhớ, 10.000 điểm tích lũy làm nền tảng, đổi không nổi, lướt qua, công pháp, lướt qua cuối cùng Tô Bạch phát hiện, đã biết 5.000 điểm tích lũy có thể mua như thế phi thường NB. Tự cao, skill bị động, hào cảm hào quang, cái này skill bị động liền phi thường qua tác rồi. Có thể tự cấp nhân ấn tượng đầu tiên thời điểm tăng lên 5% hào cảm. Nói như vậy không quá trực quan. Đơn giản mà nói chính là một người xa lạ thấy Tô Bạch sau này sẽ có một loại muốn với hắn làm bằng hữu dục vọng. Tô Bạch suy nghĩ một chút. Cái này tốt cảm quang hoàn thật giống như với chính mình cái kia tín nhiệm thẻ không sai biệt lắm à. Không qua một cái là hào cảm. Một là lợi hại hơn tín nhiệm. Suy nghĩ một chút nhàn rỗi cũng không chuyện. Đi điều tra một chút tín nhiệm thẻ bao nhiêu điểm tích lũy. Nhìn một cái bên dưới giật mình. Cái này tín nhiệm thẻ lại là 100.000 điểm tích lũy. Với khoai tây là một cái cấp bậc. Sau đó Tô Bạch vừa muốn thông. Tín nhiệm thẻ phân dùng như thế nào? Nếu như ngươi đối một con kiến sử dụng. Có thể nói là không đáng giá một đồng, nhưng là nếu như dùng ở rồi trên người Lý Thế Dân đây. Hoa ken két, hình ảnh quá đẹp, ta không dám nghĩ, suy nghĩ một chút, Tô Bạch hay lại là hối đoái cái này vầng sáng bị động. Bây giờ có thể danh chính ngôn thuận nói mình là có nhân vật chính hào quang người. Phi thường hoa tác, hối đoái hào cảm hào quang thành công, làm ký chủ fan đi đến 10.000 lúc. Hào quang hiệu quả tự động thăng cấp, mời ký chủ cố gắng cất cao giọng ngắm. Điện tử hợp thành âm vang lên sau này, Tô Bạch cũng cảm giác trên người tê dần. Từng cây một nhỏ như sợi tóc lam sắc dòng điện, thật nhanh ở trên người Tô Bạch nhảy. Mười mấy giây sau này mới bình tĩnh lại, Tô Bạch một cái Lý Ngư đả đĩnh xoay mình đứng lên liền muốn đi ra ngoài thử một chút hào quang uy. Lực. Môn cũng đẩy ra mới nhớ, bây giờ là trời tối cả đêm Vương Phú Quý cũng chưa trở lại. Có thể là về nhà ở đi, sáng ngày thứ hai, cái này tử mập mạp vẫn chưa trở về. Tô Bạch tiếp tục xin nghỉ, lắc lư lộc cộc hướng Lục Nguyệt lâu đi tới. Hắn cảm thấy cái này tử mập mạp hẳn là ở chỗ này. Đến sau này quả nhiên, Vương mập mạp đang chỉ huy công nhân làm việc đâu rồi. Lục Nguyệt lâu cửa treo một tấm đại bài tử, phía trên viết, dừng tiệm chỉnh tu, tạm không đón khách. Vương mập mạp thấy Tô Bạch tới, xuất ra khăn tay xoa một chút trên đầu mồ hôi, đi theo phía sau một gã sai vặt, rất có mắt thấy ở một bên cho hắn đánh cây quạt. Tô Bạch nhìn một chút trên người mình thu y, nhìn thêm chút nữa nhiệt ra hãn Vương mập mạp. Đột nhiên cảm giác được hắn tốt cố gắng, đã biết mỗi ngày càng chơi bời lêu lổng thật giống như có chút có lỗi với hắn. Vương mập mạp cười nói, bị cha ta phát hiện, ngoặc kép, Tô Bạch nghe lời này liền hiểu, hắn kiều cha hắn góc tường, trước một bước mua Lục Nguyệt lâu sự tình hẳn là bị phát hiện. Vương mập mạp cười hắc hắc nói, sau này lại không thể đi học viện đi học. Tô Bạch ngẩn ra, không khỏi hỏi, tại sao? Ngoặc kép, mập mạp cười hắc hắc nói, ta cũng là không phải đi học tài liệu. Cha ta nói, ta nhãn lực còn có thể, cũng rất quả quyết, biết lúc nào nên hạ thủ. Rất yên tâm ta, để cho ta về nhà với hắn lịch luyện 2 năm. Từng bước tiếp lấy gia sản, Tô Bạch gật đầu một cái, nhìn. Làm phú nhị đại là biết bao bi ai, động một chút là phải về nhà thừa kế gia sản. Thật mẹ hắn, hâm mộ chết ta, Vương mập mạp cười hắc hắc nói. Ta không đồng ý, ta dự định trước tiên đem nơi này làm. Ta luôn cảm thấy cái này so với quán trà có tiền đồ nhiều. Hai anh em ta tương lai có thể là không phải một cái tiểu phú gia ông đơn giản như vậy. Tô Bạch âm thầm gật đầu. Này cái mập mạp biết ta, biết cuối cùng vẫn là phải đi làm quan, dĩ nhiên không thể là một cái tiểu phú gia ông.